Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, ba quỷ thần. Niềm vui ngoài ý muốn, converter dung kiều cầu phiếu, vô duyên vô cớ. Tại sao phải nói cho ta hồn tộc, có cửu long châm, ta Hàn Hy Linh chính là như vậy tự do phóng khoáng. Dù sao tin tức cho ngươi. Thích tin hay không? Hàn Hy Linh trả lời rất dứt khoát. Ngay sau đó từ đứng trên tảng đá, nhảy rời đi, bổn tiểu thư đều thấy được. Vóc người không tệ nha. Đây là Lưu Hạ một câu nói sau cùng, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có truy kích đi ra ngoài. Hoàn toàn không cần thiết, chẳng qua là cái này thần điện vô cực nhỏ coi là thần. Quả thật dành cho Dịch Tiểu Phi một loại cùng người khác bất đồng cảm giác. Thích tin hay không, ta thật vẫn không tin. Dịch Tiểu Phi đem y phục mặc tốt, chẳng qua là rồng lưu manh chính là cùng Dịch Tiểu Phi ý tưởng ngược lại. Cho rằng đây là một kiện tương đối có thể tin sự việc. 9 cái cửu long châm, Dịch Tiểu Phi đã lấy được 7 cái, còn dư lại 2 quả. Trong đó một quả hai đội nước ngoài đội trưởng chữ Hiên nói với Dịch Tiểu Phi. Một phen đội trưởng trên tay, cũng có một quả cửu long châm. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi thứ 8 quả. Nếu là hồn tộc trong, cũng có một quả, đó chính là quả thứ 9. Hai quả cửu long châm tung tích đã bị Dịch Tiểu Phi toàn bộ biết được. Chẳng qua là hồn tộc dù là có cửu long châm, làm sao đi đạt được? Đoạt được, đây là một cái vấn đề nhức đầu. Cái này Hàn Hy Linh dẫu sao vẫn là người của thần điện vô cực. Về điểm này, là không thể hoàn toàn tín nhiệm, không giải thích được giúp mình. Hẳn là có ý đồ, mục đích ở chỗ nào? Ta xem nữ nhân kia là vừa ý ngươi, muốn chiếm hữu ngươi, ở trên ngươi, vô tình giày xéo ngươi. Nếu không tại sao ở lúc đi? Còn khen ngươi vóc người không tệ đâu. Đối với mình mặt mũi vóc người có lòng tin một chút. Rồng lưu manh hướng về phía Dịch Tiểu Phi nghi ngờ. Nhạo báng mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi không để ý tới rồng lưu manh loại này không đứng đắn mà nói. Bắt đầu dựa theo đường cũ trở về. Trở lại chỗ ở. Dịch Tiểu Phi hiếm thấy có thể buông lỏng. Trực tiếp nghỉ ngơi đã qua. Chẳng qua là đối với cái này Hàn Hy Linh, coi như là nhiều một phần tâm tư, bỏ mặc như thế nào, đối phương dành cho mình tin tức, quả thật hợp Dịch Tiểu Phi khẩu vị, cửu long châm, Dịch Tiểu Phi muốn đạt được đồ, đạt được 7 cái, còn dư lại 2 quả vậy 9 cái cửu long châm, đều đưa là Dịch Tiểu Phi, huyết kỵ vệ một phen đội trưởng bên kia được rồi. Mình gặp mặt sau đó, mới có thể đạt được, có thể hồn tộc bên kia. Vậy thì khó làm, nào chỉ là khó làm, hẳn là cơ hồ không thể nào cưỡng ép đoạt lại. Cưỡng ép không thể, vậy cũng chỉ có dùng trí. Một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ 2 đến lúc tới, Dịch Tiểu Phi ở viêm tộc một mảnh trong rừng trúc, không ngừng ngưng tụ chân linh lực, vận dụng ba quỷ thần. Chân linh tương, một quyền, một trường, một chân, hiện nay Dịch Tiểu Phi, ngưng tụ chân linh tương, một đấm xuất ra kích coi như là nắm giữ xong hết rồi. Nhưng luôn cảm giác mất cái gì, còn như ba quỷ thần, chân linh tương một trường, có độ khó tương đối cao, có thể nói ở trình độ nhất định trở ngại Dịch Tiểu Phi. Sử dụng được, ít đi một loại mùi vị. Hình dung hơn nữa thích hợp một chút, chính là thần vận, ít đi vậy một cổ thần vận, đánh ra trong uy lực, thì có khác xa lắc xa lơ, mà trừ Dịch Tiểu Phi ở đây, Điền lão đầu, cũng đi theo Dịch Tiểu Phi tới, ở trong rừng trúc một người nắm côn trùng chơi, chạy nhảy, nằm lăn lộn trên mặt đất, gây ra thân thể một thân bẩn, nhìn Điền lão đầu. Dịch Tiểu Phi dù sao đã thành thói quen, vẫn là tự mình luyện tập, tựa hồ cảm thấy Dịch Tiểu Phi lâu dài không để ý tới, không chú ý mình, cái này làm cho Điên Lạc lão đầu từ dưới đất bò dậy, đi tới Dịch Tiểu Phi bên cạnh, tò mò nhìn Dịch Tiểu Phi. Nhìn Dịch Tiểu Phi động tác, có ý tứ địa bắt chước học tập đứng lên. Cái này một học, có chiêu có thức, tựa hồ cái này một loạt động tác đều là tự nhiên làm theo có thể hoàn thành. Bản năng, như vậy được là, coi là có thể gọi là bản năng. Như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên chú ý tới, nhất là cảm thụ một cổ kỳ quái lực lượng ở Điên lão đầu trên người. Từng điểm triển lộ ra, huyền hoàng lực, Dịch Tiểu Phi nhìn Điên lão đầu, hít sâu một hơi, Phong Nhi sẽ ba quỷ thần, chân linh tương, hắn là quỷ thần miếu người, kia sợ không phải, đó cùng quỷ thần miếu một nhất định có tương đối lớn liên lạc. Ban đầu liền hoài nghi tới, hôm nay nhìn đối phương đánh quyền đi ra dáng vẻ, không sai biệt lắm có thể xác định xuống. Cùng quỷ thần miếu không thoát được quan hệ, cơ hội tốt, Nhẫn Long Văn có thể cảm ứng được hắn huyền hoàng lực. Như thế nào vận dụng, người thật tốt nhận thức. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, liên quan tới Nhẫn Long Văn phản hồi tin tức, một đầu tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong đầu. Mặc dù khi đó huyền hoàng lực vận dụng, mình còn không có thể trọng yếu nhất thần vận. Quả thật làm cho tự có nhất định cảm thụ. Cái này cảm thụ là trực tiếp nhất. Nguyên trước khi tới mình đối với chân linh lực vận dụng cũng là sai. Hẳn là như vậy. Lần nữa vận chuyển trong cơ thể chân linh lực. Lần này, ba quỷ thần, chân linh tương ngưng tụ lên. Một quyền đánh ra trong, sinh ra uy lực, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy to lớn tăng lên. Cái này tăng lên ở Dịch Tiểu Phi đại khái phỏng đoán trong, không sai biệt lắm là trước khi gấp đôi uy lực gia tăng, trong này khái niệm cũng không giống nhau. Phong Nhi hôm nay coi như là giúp mình bận rộn, Phong Nhi đang học mình, vậy mình lần này cần ra là trưởng, muốn cho Phong Nhi nhìn mình diễn luyện một lần, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi thời điểm xuất thủ, Phong Nhi không làm. Ngừng lại, ở Dịch Tiểu Phi mà bên người gọi tới, ông nội Tiểu Phi, đói, bụng xẹp lép, sờ mình bụng, hướng Dịch Tiểu Phi rất nóng lòng mở miệng nói, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong ấn tượng, Phong Nhi ăn điểm tâm, mới không bao lâu à, tên này thật dễ ăn, nếu như vậy, không có cách nào, chỉ có thể mang hắn trở về ăn một chút gì. Hơn nữa chuyện này thật vẫn cấp không thể. Mình đối với ba quỷ thần, chân linh tương ngưng tụ một quyền, còn cần một chút cảm giác quen thuộc ngộ. Trong uy lực, vẫn có thể lên cao không thiếu. Nếu có thể đem ba quỷ thần, chân linh tương, một quyền một trưởng một chân, cũng có thể quen thuộc nắm giữ, đánh ra một loại kia thần vận mùi vị. Dịch Tiểu Phi trong thánh cấp cao thủ, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Vô địch cái này hai chữ, có thể không phải tùy tiện nói một chút, cần một loại tự tin. Nếu quả thật nắm giữ, Dịch Tiểu Phi có thể cân nhắc đi một chuyến hồn tộc. Liền hiểu rõ ràng tình huống, chỉ cần mình cẩn thận làm việc, dịch dung một phen, làm việc đứng lên thì sẽ thuận lợi rất nhiều. Chỉ chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Cái này nửa tháng người Minh tộc vẫn là huyết tộc người một mực ở Viêm tộc cư trú, liên quan tới ứng đối hồn tộc sự việc cũng ở đây thương nghị làm sao thỏa đáng xử lý biện pháp, mà Dịch Tiểu Phi ở nơi này nửa tháng thời gian thu hoạch mới là lớn nhất. Dùng thức ăn để dẫn dắt Phong Nhi phụng bồi mình luyện tập ba quỷ thần chân linh tương thần vận, cần phải chú ý địa phương đều bị Dịch Tiểu Phi tù ghi xuống. Chân linh lực chính xác không có lầm điều động, uy lực dị thường kinh người, chẳng qua là uy lực càng lớn, đối với chân linh lực tiêu hao cũng là rất khủng bố. Bất quá một điểm này, Nhẫn Long Văn là có thể cung cấp trợ giúp, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân linh lực giữ ở một cái tương đối tốt trong trạng thái,